Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt hai người, đây nên là điều chắc chắn. Lão Vu Phệ Tiên Thâm bất khả chắc, xử lý hai kẻ bán bộ thái hư cảnh hẳn không khó. Còn về Bạch Sát, đa phần là may mắn thoát được, phiêu bạt đến mảnh tinh không này, vì bị thương quá nặng, mới bị bọn tiểu nhân để mắt tới, chính là hai lão giả Kim Ngân, hiển nhiên là muốn giết người cướp của. Hai người như thám tử, suy luận mọi chuyện rõ ràng rành mạch, mà sự thật tuy có sai lệch, nhưng về cơ bản thì gần như vậy. Tinh không chợt lóe huyết quang, Bạch Sát lại một lần nữa phun máu. Lại tại sao lại nói lại, chẳng phải vì nàng bị thương quá nặng, khó chống lại công kích của hai vị thái hư cảnh, suýt chút nữa bị lão giả Ngân Bào một chỉ giết chết nguyên thần. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay nàng ta chắc chắn sẽ chết. Cái này phải cứu. Trong lòng Triệu Vân thốt lên. Chắc là do áy náy trong lòng, Vân Thương Tử cũng không phản đối. Nếu Hắc Sát thật sự bị lão Vu tiêu diệt, thì hai người bọn họ khó thoát khỏi trách nhiệm. Từng người một mà đánh. Triệu Vân vừa nói, vừa chủ động hiển lộ vĩnh hằng dị tượng. Dị tượng của hắn vừa xuất hiện, ba người đang chiến đấu đều vô thức liếc mắt sang. Đều là lão luyện, sao có thể không nhận ra đó là dị tượng gì? Hẳn là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết, thế thì quá thú vị rồi, vĩnh hằng tiên thể thế mà vẫn còn truyền thừa trên đời, còn bị bọn họ gặp phải. Cơ duyên, tạo hóa, lão giả Kim Bào mắt đều lóe sáng, đầy vẻ tham lam. Chân tay của Triệu công tử lập tức nhanh nhẹn lạ thường, không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, khi độn đi, hắn còn cố ý tiết lộ một tia huyền tiên khí vận, chỉ để mê hoặc hai tên vô liêm sỉ kia. Hóa ra chỉ là một huyền tiên, trời giúp ta rồi. Lão giả Kim Bào lập tức rút thân, thẳng hướng Triệu Vân truy đuổi. Lão giả Ngân Bào không đi, ở đây còn có một cô nương xinh đẹp mà. Không bắt về thì phí quá. Thật quen thuộc. Bạch Sát khẽ lẩm bẩm, nhìn tiểu huyền tiên đang thi triển độn pháp kia, bóng lưng hình như đã từng thấy ở đâu đó. Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì lão giả Ngân Bào đã cầm kiếm giết tới. Triệu Vân như một đạo kinh hồng, phác họa một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời sao. Phía sau, lão giả áo vàng bám giết không tha. Quả nhiên đạo hạnh không tầm thường, mỗi bước đi đều như một càn khôn. Xem ra, hắn có tạo nghệ không gian phi phàm, từng bước một lại đi ra được ý cảnh thuật địa thành thốn. Tiểu bối ngươi chạy làm gì? Lão giả áo vàng cười u, ta mắc tè. Triệu Vân trả lời tùy tiện, chân cẳng vẫn nhanh thoăn thoắt. Suốt dọc đường hắn vẫn quan sát, phải tìm cho lão già này một nơi chôn thây thật tốt. Lão giả áo vàng tự nhiên không hề hay biết, suốt đường đuổi theo vô cùng vui vẻ, mỗi khi đuổi gần hơn một phân. Tinh quang trong mắt lại rực rỡ hơn một phân, đó là tham lam và dục vọng. Quỷ thần ơi, kiếp trước hắn đã làm bao nhiêu việc thiện, hôm nay lại gặp được một bảo bối vô giá, vĩnh hằng tiên thể. Một mạch huyết thống nghịch thiên. Trong lòng hắn đã có tính toán, bắt sống thằng nhóc này, rồi tìm một nơi để giấu đi. Nói trắng ra, hắn muốn ăn một mình, còn về phần lão già áo bạc, cứ chỗ nào mát mẻ thì cứ ở đó mà đợi đi. Trong lúc suy nghĩ, hắn lại bước thêm một bước vượt qua, khoảng cách với Triệu Vân lập tức rút ngắn một đoạn lớn. Hắn không kịp chờ đợi ra tay, trong tay áo xuất hiện một tòa bảo tháp nhỏ, nhanh chóng trở nên khổng lồ. Bảo tháp rung lên ong ong, lực thôn phệ đáng sợ chợt xuất hiện. Triệu công tử nhanh nhẹn đến mức nào, đã sớm chuồn đi trước một bước. Lão giả áo vàng nhìn thấy khẽ nhướng mày, tên tiểu tử thỏ con cấp huyền tiên này, chạy thật nhanh. Hắn đường đường là cường giả thái hư cảnh, đuổi theo xa như vậy mà lại không đuổi kịp, thật sự quá mất mặt. Chính là chỗ này. Triệu công tử nhanh như chớp, lao vào một cổ tinh đã bị bỏ hoang. Lão giả áo vàng theo sau liền đến, hai người trước sau tiến vào rừng núi. Còn muốn chạy? Lão giả áo vàng cười lạnh, một chưởng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bàn tay năm ngón to lớn hùng vĩ, núi non đều bị nghiền nát tan tành. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa bị nát xương. Hắn không mạnh mẽ phản kháng, mà thực sự ngoan ngoãn bị trấn áp, đợi đến khi lão giả áo vàng từ trên trời giáng xuống, hắn đã như một khúc gỗ, đứng thẳng tắp tại chỗ, diễn rất chân thực, cố gắng dãy dụa. Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Lão giả áo vàng khóe môi khẽ nhếch như quỷ mị hiện thân, có lẽ là lần đầu tiên được thấy vĩnh hằng tiên thể, hắn cũng khá hiếu kỳ, vậy mà lại xoay vòng quanh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn đưa tay, véo véo cánh tay và bắp chân nhỏ của Triệu công tử, thể phách thật sự rất mạnh mẽ. Người ta không oán không thù. Triệu công tử như bị diễn tinh nhập, diễn càng chân thật hơn. Ai bảo ngươi là huyết thống vĩnh hằng? Lão giả áo vàng vòng ra trước mặt Triệu Vân. Chân trước hắn vừa chạm đất, liền nghe thấy một tiếng kiếm minh chói tai, Hạo Thiên đã vọt ra, xong việc, liền thấy một cái đầu đầy máu, lăn lông lốc xuống như quả dưa hấu. tự nhiên đó là đầu của lão già áo vàng, bị chém gọn gàng dứt khoát, chủ yếu là do bị đánh bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, kiếm thứ hai của Hạo Thiên đã tới, cho nguyên thần của hắn thêm một nhát. Thể xác lão già áo vàng ầm ầm ngã xuống đất, gọi là cực kỳ uất ức, trước và sau chưa đến một khoảnh khắc, vị cường giả thái hư cảnh này lại bị tuyệt sát. Đến lúc chết, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ là ai. Ta còn thấy xấu hổ thay cho ngươi. Vân Thương Tử nói đầy thâm ý, từ xa lắc xa lơ huênh hoang mà đến, vậy mà lại đến để dâng đầu người. Triệu Vân đã động tay động chân, phàm là bảo vật có thể lấy đi, tuyệt đối không khách khí. Hắn đến nhanh đi cũng nhanh, lại lao về phía vùng trời sao mà Bạch Sát đang ở. Nhắc đến Bạch Sát, lúc này nàng không chỉ thảm hại bình thường, tiên y màu đen đã nhuốm đầy máu tươi, đáng sợ nhất là mi tâm, có một lỗ ngón tay kinh hãi đáng sợ, miệng vết thương lượn lờ u quăng màu bạc, tất cả đều là kiệt tác của lão già áo bạc. Nhất chỉ tuyệt diệt trước đó, suýt chút nữa đã tuyệt sát Bạch Sát. Dãy dụa vô ích hà tất phải thế. Lão già áo bạc cười nhạo báng, trong mắt không chỉ có hung quang, mà còn có sắc thái dâm tà. Hắn là kẻ ham mê cái đẹp, mà Bạch Sát lại có dung nhan tuyệt thế, giết đi như vậy thật sự quá đáng tiếc, mang về hưởng dụng một phen, tư vị hẳn sẽ không tồi, đêm nay hắn nhất định sẽ vô cùng khoái trá. Bạch Sát không nói lời nào, đã vô cùng suy yếu. Nàng muốn tìm đường tẩu thoát, nhưng tiếc là có lòng mà không có sức. Bên này, Triệu công tử đã lén lút quay lại, hắn toàn thân đều bôi bột đá, cả người che kín rất chặt, ngay cả lão già áo bạc cấp thái hư cảnh cũng không hề hay biết một chút nào, trong đầu hắn chỉ toàn là Bạch Sát. Hôm nay chỉ trông cậy vào mỹ nhân này để vui vẻ rồi. Hắn không hiện thân, lén lút cẩn thận tiếp cận trong bóng tối. Đối với loại người này, cần một đòn tuyệt sát, hắn cần khoảng cách đủ gần. Khi hắn lén lút tiềm hành, Bạch Sát lại một lần nữa phun máu. Lão già áo bạc có lòng yêu cái đẹp, nhưng lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Bạch Sát đứt một cánh tay, hơn nữa kiếm ý lạnh lẽo còn xâm nhập vào thể phách của nàng. Thật là một tiểu nương tử cương liệt. Lão già áo bạc liếm đầu lưỡi đỏ lòm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đoạn, hắn vô thức quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Nhìn như vậy, thật sự mẹ nó có người. Cả người đều ẩn trong áo choàng đen, tự nhiên là Triệu công tử đang tiềm hành đến, tuy không nhìn rõ dung nhan hắn, nhưng lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thế nhưng vẻ rạng rỡ của hắn, lọt vào mắt lão già áo bạc thì lại không phải loại đáng sợ bình thường. Cười, hắn tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên của lão già áo bạc, nhìn thêm một cái nữa, trong lòng hắn không khỏi giật mình, tên khốn này chẳng phải là tiểu huyền tiên vừa nãy sao, cũng chính là vĩnh hằng tiên thể kia, sao lại quay lại rồi, lão già áo vàng đâu? Chết ở đâu rồi? Lên đường đi. Triệu công tử biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện trở lại đã ở trước mặt hắn. Cũng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Triệu Vân đã tế ra Hạo Thiên Khôi Lỗi, vẫn là một đạo huyết quang, vẫn là một cái đầu đang lăn lông lốc. Đừng nói là lão già áo bạc, ngay cả Bạch Sát cũng không kịp phòng bị. Hạo Thiên Khôi Lỗi thừa thắng xông lên, nhanh chóng bổ cho hắn nhát kiếm thứ hai. Lão già áo bạc vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, lập tức bị chém đứt nguyên thần. Hắn chết cũng bất ức, đến lúc chết cũng không nhìn thấy là ai đã tiêu diệt hắn. Thấy lão già áo bạc thân tử, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến tích đêm nay quả thật không tầm thường, lại tiễn thêm hai vị cường giả thái hư cảnh. Đương nhiên, đây đều là công lao của Hạo Thiên, dùng để ám toán người khác cực kỳ hữu hiệu. Là ngươi. Bạch Sát lảo đảo một bước, cuối cùng cũng nhận ra là ai. Mặc dù nàng đứng không vững, nhưng vẫn đầy vẻ bất lực, đôi mắt đẹp mờ ảo còn bốc lên ngọn lửa. Nếu không phải thằng nhóc kia trước đó lén lút nhìn trộm, gây ra một trận tai họa, nàng đâu đến mức thảm hại như vậy. Đó là một hiểu lầm. Triệu công tử cười khan một tiếng. Thằng lãng tử lấy mạng ra đây. Bạch Sát lại giơ sát kiếm lên. Nhưng tiếc thay, nàng bị thương thật sự quá nặng, còn chưa đi được mấy bước đã lảo đảo ngã khuỵu xuống, khí huyết suy yếu không chịu nổi, mỗi một vết thương đều còn lượn lờ u quang lạnh lẽo, tàn phá thể phách của nàng. Triệu công tử vững vàng đỡ lấy nàng, xoay người biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã là cổ tinh nơi hắn đã tiêu diệt lão già áo vàng. Hắn lấy ra tiên trì từ vĩnh hằng giới, đặt Bạch Sát vào trong, còn tế xuất bản nguyên huyết mạch, giúp nàng tiêu trừ sát ý, còn về cánh tay ngọc bị đứt, cũng tiện thể giúp nàng tái tạo lại. Thấy có thú vị không? Vân Thương Tử thong thả nói. Gì cơ? Triệu Vân vừa thả linh dược vào hồ vừa hỏi. Lão Phu cho rằng, Bạch Sát khi mặc quần áo vào, mới càng có một phen phong vận. Người nói chuyện có lý lẽ như tiền bối, bây giờ không còn nhiều nữa đâu. Một già một trẻ này cũng thật thú vị. Một người nói lời thấm thía, một người nói lời đầy thâm ý. Nếu xem trực tiếp cảnh này, hai người hẳn là cực kỳ ăn ý. Giữa biển người mênh mông mà gặp gỡ như vậy cũng là duyên phận. May mà Bạch Sát đang trong cơn hôn mê. Bằng không lúc này sẽ rất náo nhiệt, không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới dừng tay, Thương thế của Bạch Sát đã không còn đáng ngại, nhưng ám thương trong cơ thể vẫn cần một thời gian điều dưỡng, chủ yếu là do nội tình nàng hùng hậu, nếu là người khác thì đã sớm lên thiên rồi. Ngày thứ hai, bầu trời sao xuất hiện dị tượng. Chính là dị tượng của Bạch Sát. Một trường tử kiếp, một trường niết bàn. Nàng vậy mà lại chạm đến bình cảnh, khá có dấu hiệu lập tức thăng cấp thái hư. Triệu Vân không rảnh rỗi, đã dùng rất nhiều cấm chế, mới che giấu được dị tượng. Đến ngày thứ ba, dị tượng mới tiêu tán, thu liễm vào trong cơ thể Bạch Sát, hóa thành từng tia dấu ấn của đạo. Triệu công tử khẳng định, nếu Bạch Sát lúc này có thần trí thanh tỉnh, nhất định có thể lập tức thăng cấp. Nàng nếu độ kiếp, nhất định sẽ dẫn đến không ít pháp tắc thân. Triệu Vân trầm ngâm nói. Lời này, Vân Thương tử không phản bác, với thiên phú của Bạch Sát, pháp tắc thân tự nhiên sẽ không thiếu. Sau khi nhìn một lúc lâu, Triệu Vân mới khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục trầm đọng đạo ẩn, tu vi huyền tiên cửu trọng, đã trong suốt hành trình tai ương tạo hóa, lại tiến thêm một bước, giờ đây đã là đỉnh phong huyền tiên. Cái gọi là bình cảnh, xem ra hắn cũng đã đến rồi. Hắn còn cần một cơ duyên, liền có thể đột phá vào động hư. Mấy ngày sau đó, rừng núi u tối đều một mảnh tĩnh mịch, cho đến ngày thứ 8, mới nghe thấy tiếng ầm ầm từ rừng núi truyền ra, là Bạch Sát đã tỉnh lại từ giấc ngủ say, việc đầu tiên khi tỉnh dậy, chính là xách kiếm đuổi giết kẻ nhìn trộm, làm sập mười mấy ngọn núi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Triệu công tử nói lời này khá thiếu tự tin, bởi vì hắn quả thật đã nhìn. Còn Vân Thương tử lúc này, cũng ỉu xìu, không dám ló đầu ra. Còn dám nói, mắt đẹp của Bạch Sát tóe lửa, suýt chút nữa đã đánh Triệu Vân tan xương nát thịt, tuy nhiên nàng không ra tay sát thủ, dù sao thì thằng nhóc này đã cứu mạng nàng, nàng cũng thấy lạ lùng, Bất Niệm Thiên là một tiên tử chính phái đến mức nào, sao lại nhận một đồ đệ vô liêm sỉ như vậy. Bạch Sát dừng lại, tiếng ầm ầm cuối cùng cũng tiêu tan. Triệu công tử hơi khó chịu, chắc là bị đánh thảm quá, lúc này đang vịn vào gốc cây già mà ho ra máu liên tục, Vân Thương tử cũng gặp nạn tương tự. Một tia tàn hồn của nó, bị Bạch Sát đánh cho thắt nút chết. Đại La Thánh Nữ đâu? Bạch Sát vẫn còn xách sát kiếm. Giữa đường đi lạc rồi. Triệu công tử vẫn còn ho ra máu. Giúp ta một việc, chuyện nhìn trộm liền coi như xóa sổ. Bạch Sát nói không chút khách khí. Chuyện gì? Đầu óc Triệu Vân choáng váng, lúc này vẫn còn đầy sao bay. Cứu Hắc Sát. Chàng của ngươi còn sống. Hắn bị Phệ Tiên Lão Vu bắt đi rồi, muốn luyện hóa ra sát khí thuần dương của hắn. Lâu như vậy rồi, chắc đã luyện thành cho rồi chứ. Vân Thương tử nói khẽ, Hắc Bạch song sát giữa hai chúng ta có cảm ứng, hắn vẫn còn sống. Ngữ khí của Bạch Sát dịu đi một phần, trận chiến trước đó, nếu không phải Hắc Sát liều mạng bảo vệ nàng rời đi, nàng phần lớn đã chôn thây trong tay Phệ Tiên Lão Vu rồi. Cứ thế nào? Triệu công tử lại ho ra một ngụm máu. Ta dẫn dụ hắn đi, ngươi đi cứu người. Bạch Sát nhẹ giọng nói. Cái này sao lại tiện chứ? Triệu công tử cuối cùng cũng đứng vững. Nhưng lại thốt ra một câu như vậy, nghe đến mức Bạch Sát có chút khó hiểu, cứu người thì cứu người, người mẹ nó có gì mà không tiện chứ? Nàng nghe không hiểu, nhưng Vân Thương tử lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Bạch Sát dẫn dụ Lão Vu đi, tên khốn này liền cướp nhà hắn thôi. Phệ Tiên Lão Vu đường đường là một tiên vương, trong nhà sao có thể không có chút bảo bối nào, bảo không chừng còn là một kho báu, đem kho báu của người ta cậy đi, vậy thì quá là không tiện rồi, Lão Vu kia trở về sẽ mắng chửi mẹ nó mất. Quả không hổ là đã theo Triệu Vân một đường, quả nhiên hiểu rõ tính nết của tên khốn này. Triệu công tử chính là định như vậy, đến đó liền quét sạch sành xanh. Giữa tinh không bao la, hai đạo kinh hồng xẹt qua bầu trời. Ấy là Bạch Sát và Triệu Vân, đang đi cứu Hắc Sát. Suốt chặng đường này, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu, bởi vì cái tên nhóc con và cái lão già kia đã nhìn thấy thứ không nên thấy, mà giờ đây một trong những nhân vật chính của màn trực tiếp đó lại đang ở ngay cạnh bọn họ, không ngượng mới là lạ. Bạch Sát không rảnh bận tâm đến hai người này, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Hắc Sát. Nếu đến muộn, tướng công của nàng thật sự sẽ bị luyện thành cho bụi. Hay là chúng ta dùng vực môn? Triệu Vân dò xét liếc nhìn Bạch Sát, bay bằng sức chân thì biết đến bao giờ mới tới. Vân Thương tử nói thêm về sau. Vực môn đã bị Lão Vu hủy rồi. Bạch Sát nhàn nhạt nói, nghe vậy Triệu công tử không khỏi đau lòng. Vực môn là một thứ tốt, toàn bộ gia sản của hắn cũng không mua nổi, vậy mà lại bị người ta hủy đi. Đường đường là Đại La Thánh Chủ, hộ vệ của ngươi đâu? Bạch Sát liếc xéo Triệu Vân. Sư tôn ta bảo ta một mình ra ngoài lịch luyện. Người nào đó lại một lần nữa nghiêm trang nói bậy. Ngươi có biết bên ngoài có rất nhiều người đang tìm ngươi không? Bạch Sát nói có ẩn ý, Triệu Vân cũng hiểu. Cái gọi là nhiều người, không chỉ là cường giả Đại La Tiên Tông, mà còn là kẻ thù của Đại La Tiên Tông. Sư tôn ta còn nói, bị truy sát cũng là một loại tu luyện. Triệu Vân thâm thúy nói. Bạch Sát nghe xong không khỏi khóe miệng giật giật. thật sự bị tên tiểu tử này chọc cười, cũng bị Tiên Tông chọc cười. Bất Nhiệm Thiên cũng thật là lớn gan, dám thả một tiểu huyền tiên ra ngoài một mình đi dạo, không sợ chết giữa đường sao? Phải biết rằng những kẻ truy sát Đại La Thánh Chủ không chỉ một hai, mà là vô số kể. Không nói chi khác, cứ nói đến Lạc Nhật Thần Giáo. Theo những gì nàng biết, đối phương đã phái không ít người. Nếu nàng là Bất Nhiệm Thiên, nàng sẽ không có được đại phách lực như vậy, cũng không hổ là Bất Nhiệm Thiên, ánh mắt quả nhiên độc ác, đệ tử nàng chọn quả thật nghịch thiên. Lão Vu phái đạo thân truy sát mà vẫn không giết chết được tên tiểu tử này, đủ thấy nội tình của hắn mạnh đến mức nào. Cái thiếu sót duy nhất là tên này không biết xấu hổ cho lắm. Hậu bối trẻ tuổi ngông cuồng, đều rất có hứng thú với cái kia sao? Đến đây, dùng cái này. Triệu Vân không biết Bạch Sát đang nghĩ gì, liền dứt khoát lấy ra một trận đài. Trận đài tuy không thể sánh bằng truyền tống vực môn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bay bằng sức chân. Bạch Sát một bước bước vào, không cần Triệu Vân chỉ dẫn, nhẹ nhàng khắc xuống tọa độ không gian. Nàng biết hang ổ của Lão Vu ở đâu, hay nói đúng hơn là cảm ứng được, giữa Hắc Bạch song sát vốn có mối liên hệ đặc biệt. Ba ngày sau, hai người tiến vào một mảnh tinh hải, trong tinh hải ẩn giấu một hòn đảo nhỏ, đó chính là xào huyệt của Lão Vu, nó như một hạt bụi trong biển cả. Nếu không phải có cảm ứng đặc biệt, ít ai có thể tìm thấy nơi này, chủ yếu là không có kẻ rảnh rỗi nào chạy đến đây dạo chơi. Cứu được Hắc Sát rồi thì rời đi ngay, tuyệt đối không được nán lại. Bạch Sát nói. Dễ thôi. Triệu Vân cầm một cái kính viễn vọng, nheo mắt nhìn bốn phía. Nhưng nhìn một lúc lâu, vẫn không thấy hòn đảo nhỏ của Lão Vu. Phải là Bạch Sát nhắc nhở, hắn mới tìm được vị trí chính xác, nhưng lại không nhìn rõ lắm, chỉ vì có mây mù che phủ. Tiền bối người cũng phải cẩn thận. Triệu Vân nhỏ giọng nói. Hắn không muốn cứu được Hắc Sát rồi, lát nữa lại phải cùng Hắc Sát quay lại cứu Bạch Sát. Bạch Sát không đáp lời. Lần này nàng chuẩn bị đầy đủ, trước khi đến đã chuẩn bị sẵn độn pháp. Dưới ánh sao mờ ảo, hai người đến không xa hòn đảo nhỏ. Từ đây nhìn lại, hòn đảo giống như một viên minh châu, lóe lên ánh sáng trắng tinh khiết, ẩn hiện sâu trong màn sương mờ ảo, mang một ý cảnh thần bí. Triệu Vân tinh danh, ẩn nấp sau một tảng đá ngầm. Xong xuôi liền bôi bột đá, để cách ly khí tức người sống của hắn. Bạch Sát thấy vậy đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, loại bột đá này thật quỷ dị, rõ ràng tiểu tử này đang ở ngay cạnh nàng. Vậy mà lại không cảm nhận được khí tức, cứ như thể không hề tồn tại trong không khí, ngay cả hơi thở của người sống cũng che giấu được. Thứ này rất hữu dụng. Triệu Vân cũng xách cho Bạch Sát một bao tải. Bạch Sát không từ chối, có vật này che giấu khí tức, nàng càng thêm tự tin trốn thoát khỏi truy sát, cất một bao tải bột đá. Nàng vung kiếm một bước lên trời, không hề che giấu khí tức của bản thân. Từ trong hòn đảo vọng ra một tiếng khẽ hử, nghe giọng điệu là Lão Vu Phệ Tiên. Xong xuôi, liền thấy Lão Vu lao ra khỏi đảo, cuốn theo một mảnh bạch quang. Thấy người đến là Bạch Sát, hắn khó mà tin được, hắn nhớ rõ ràng Bạch Sát đã bị hắn một chưởng đánh tan, vậy mà giờ lại còn sống nhăn răng, thậm chí còn tìm được đến đây, cảm ứng giữa song sát lại tà dị đến vậy sao? Thả Hắc Sát ra, Bạch Sát nhàn nhạt nói, giọng điệu băng lãnh khô khốc. Tiền bối đường xa đến đây, chi bằng vào trong uống một chén. Lão Tổ u cười. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên dò xét bốn phía, thần thức cảm ứng trải rộng khắp tinh hải. Bạch Sát quay lại, chắc hẳn còn mang theo trợ thủ. Thái hư cảnh thì còn đỡ, nếu là tiên vương, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cảm ứng một phen xong không có người nào khác. Là Triệu công tử giấu mình quá tốt, không lộ nửa điểm khí tức. Hôm nay đã đến, đừng hòng đi. Lão Vu cười gần một tiếng, không gian tách ra một bàn tay lớn. Bạch Sát còn mạnh mẽ hơn hắn, vung kiếm chém tan phong cấm. Sát khí cuồn cuộn từ trên bầu trời đổ ập xuống hòn đảo. Sát khí của nàng tuy rất bá đạo, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên vương, một mảnh bạch quang liền hóa giải sát khí. Lão Vu một bước ra khỏi đảo, uy thế tiên vương bao trùm cửu thiên. Bạch Sát thì thi triển một loại cấm thuật, khí tràng và uy áp đều tăng vọt. Dưới cái nhìn của Triệu Vân, hai người lập tức khai chiến, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Không đánh thật sự thì không thể dụ Lão Vu đi được, bởi vậy trước đó, đánh một trận là rất cần thiết. Còn hắn chỉ cần chịu đựng được cô tịch là được. Chờ Bạch Sát dụ Lão Vu đi, hắn sẽ đi đánh úp xảo huyệt. Đại chiến chỉ qua 3 năm hiệp, liền thấy Bạch Sát thổ huyết, nàng chỉ là bán bộ thái hư, sao có thể là đối thủ của tiên vương. Đúng như Vân Thương Tử đã nói trước đó, Hắc Bạch song sát hợp lại thì đáng sợ, nhưng tách riêng ra thì yếu hơn nhiều, vì sát khí của họ bị thiếu hụt. Vẫn chưa đủ. Bạch Sát thầm nghĩ trong lòng. Nàng như phát điên, liều mạng thi triển bí pháp, nhưng sự điên cuồng của nàng, trong mắt Lão Vu quả thực chẳng đáng nhắc tới. Đa số các đòn công kích đều bị hắn dễ dàng hóa giải, ngược lại lực lượng không gian của hắn lại liên tục đánh trúng Bạch Sát, trong hư không huyết quang không ngừng lóe lên. Hắn đã nương tay, chỉ sợ dùng sức quá mạnh, lỡ tay giết chết Bạch Sát. Hắc Sát có thuần dương sát khí, Bạch sát thì có thuần âm sát khí, hắn phải luyện hóa cả hai. Triệu công tử hơi không nhìn nổi nữa, nhìn dáng vẻ của bạch sát, trông nàng có vẻ như muốn liều mạng ở đây. Nếu bị thương quá nặng, lát nữa khi thi triển độn pháp, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, không chừng sẽ bị bắt. Mau đi. Từ trong hòn đảo truyền ra tiếng quát tháo, là giọng của hắc sát. Bạch sát có thể cảm ứng được hắn, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được bạch sát. Lão Vu Phệ Tiên không phải là tiên vương tầm thường, liều mạng tử chiến với hắn căn bản không thể lay chuyển căn cơ của hắn, lại còn có khả năng bị tiêu diệt. Ta sẽ tìm người đến cứu ngươi. Vẫn là lời của hắc sát có tác dụng, bạch sát lập tức độn đi. Lão Vu thì cười lạnh một tiếng, một đường truy sát theo, tuyệt đối không thể để bạch sát sống sót rời khỏi đây. Nếu nàng ta mang theo cứu binh, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Lần trước đã để nàng ta trốn thoát, lần này đừng hòng đi. Ầm, dầm. Hướng bạch sát độn đi, xuất hiện từng trận tiếng nổ ầm ĩ liên hồi. Có lẽ do động tĩnh chiến đấu quá lớn, cả tinh hải đều chấn động, từng đợt sóng năng lượng kinh khủng cuộn trào, nhìn đến tận cùng tầm mắt, phần lớn là tiên quang tịch diệt, nhuốm một màu máu, đỏ thẫm mà bi tráng. Tiếng nổ ầm ĩ dần dần yếu đi, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Cho đến lúc này, Triệu Vân mới nhảy ra, xông vào hòn đảo. Cẩn thận một chút, nơi này có cấm chế không gian. Vân Thương Tử nhắc nhở. Nhìn ra rồi, Triệu Vân liếc mắt quét qua tám hướng. Rất nhiều lực lượng không gian quỷ dị đang tràn ngập, ngay cả hoa cỏ ven đường nhỏ cũng nhuốm ánh sáng không gian. Những thứ đó đều ẩn chứa cấm chế. Rầm, bùm. Tinh không không hề yên bình, giữa sự bao la rộng lớn tràn ngập tiếng gầm rú. Là Bạch Sát và Lão Vu Phệ Tiên. Một kẻ đi trước tẩu thoát, một kẻ đi sau truy sát. Nơi nào họ đi qua, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng suốt dọc đường. Bạch sát thân dính đầy máu, nhưng khí thế không hề suy giảm. Nàng quả thật đã có sự chuẩn bị kỹ càng, sớm đã thực hiện rất nhiều phép độn. Mỗi khi sắp bị chấn áp, nàng đều thoát hiểm trong gang tấc. So với bạch sát, lão Vu lại tỏ ra phiền muộn. Đường đường là một tiên vương, hắn đã truy đuổi suốt nửa đêm, mà vẫn không tóm được một kẻ ở bán bộ thái hư cảnh. Giờ đây càng truy đuổi càng xa. Khí huyết của đối phương không những không suy yếu mà sát khí lại càng thêm cuồn cuộn. Hắn cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng cơ hội này ngàn năm có một, thật sự không muốn lãng phí. Còn một lý do quan trọng nữa là, nếu bạch sát thoát đi, đó sẽ là một tai họa lớn. Nếu nàng thực sự dẫn đến quân cứu viện hùng mạnh, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Do đó, bạch sát không thể để sống, hoặc là bắt sống, hoặc là tiêu diệt. Nghĩ đến đây, hắn lại tăng thêm một phần khí thế, tốc độ tăng vọt. Bạch sát lạnh lùng cười một tiếng, không thèm nhìn, chỉ liều mạng chạy trốn. Tình cảnh hiện tại chính là điều nàng muốn thấy. Càng xa tinh hải kia, Đại La Thánh Chủ càng có nhiều khả năng cứu được hắc sát. Nói trắng ra là kéo dài thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn về phần nàng, ngay từ trước khi đến đây đã có sắp xếp, tự tin có thể tránh thoát sự truy sát. Nói đến Đại La Thánh Chủ, tình cảnh lúc này hơi khó xử. Hắn đã vào tiểu đảo, nhưng lại bị vây khốn trong một khu rừng trúc. Trong rừng trúc này có rất nhiều cấm chế không gian, và còn ẩn chứa không ít sát trận không gian. Chớ nói hắn chỉ là một hậu bối, ngay cả Vân Thương Tử cũng phải đau đầu. Dù từng là tiên vương, hắn cũng khó mà hiểu thấu không gian. So sánh ra, Lão Vu Phệ Tiên dường như có tạo nghệ hơn về không gian. Hay là thử càn chuyển khôn vị. Vô dụng, trận pháp không gian này luôn vận chuyển không ngừng. Cũng chẳng nhìn thấy tinh tượng nào. Triệu Vân và Vân Thương Tử kẻ một lời, người một lời, lại bắt đầu chế độ trò chuyện. Cả hai càng nói càng lúng túng, hiếm lắm bạch sát mới dụ được Lão Vu Phệ Tiên đi, vậy mà bọn họ lại đánh mất cơ hội. Nếu Lão Vu quay lại sớm, chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Không những không cứu được người, còn có thể tự đưa mình vào hiểm cảnh. Thật kỳ lạ. Triệu Vân lại đi đến rìa rừng trúc, đứng đó lẩm bẩm không ngừng. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể ra khỏi rừng trúc, nhưng trước mặt lại có một bức tường vô hình. Thiên nhãn thuấn thân vô hiệu, di thiên hoán địa cũng không thể xuyên qua, rõ ràng là không ra được. Lối ra có lẽ ở thiên khung trăng. Vân Thương Tử bỗng nhiên nói. Lời này quả thật đã nhắc nhở Triệu Vân. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tiện tay còn lấy ra một chiếc la bàn. Vừa nhìn như vậy, bầu trời quả thật có càn khôn. Hơn nữa, khá giống với khu vực cấm địa cổ xưa, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng Lão Vu Phệ Tiên cũng đã từng đến khu vực cấm địa, và cũng nghiên cứu càn khôn ở đó. Hoặc giả là hai mạch truyền thừa có duyên phận sâu xa. Thật sự là ở thiên khung. Tàn hồn Vân Thương Tử bay ra. Triệu công tử không nói lời nào, một tay cầm la bàn, thỉnh thoảng lại ngửa đầu nhìn trời. Những điều kỳ lạ tương tự, hắn cũng đã nhìn ra không ít. Chính vì nhìn ra, hắn mới không ngừng cảm thán, kinh ngạc trước thủ đoạn của Lão Vu. Một tòa đại trận không gian như vậy lại được tạo ra huyền diệu đến nhường này. Xem ra, Lão Vu yên tâm truy đuổi bạch sát cũng không phải là không có lý do. Tên đó có tự tin mà. Một trận pháp huyền ảo như vậy, nếu không phải đại thần thông giả, nhất định sẽ bị vây khốn đến chết ở đây. Tương tự, nếu thực sự có đại thần thông giả đến, cũng sẽ không lén lút, mà rất có thể sẽ lập tức khai chiến. Thời gian dành cho họ không còn nhiều, cần phải nhanh chóng phá trận. Nói phá trận thì không chính xác, bởi vì họ căn bản không phá được. Tuy nhiên, chỉ cần có thể xé ra một vết nứt nhỏ, họ là có thể chui ra ngoài. Cần biết rằng, Triệu công tử cũng thông thạo phép không gian, một tiên nhãn thuấn thân là đủ, không cần phải liều mạng ở trong rừng trúc này. Lão đạo, lát nữa vẫn phải nhờ ngươi giúp đỡ. Lão phu sớm đã có giác ngộ, lấy Hoát Thiên ấn ra, cả hai đều rất tận tâm, một người đứng đó xoay xoay la bàn, một người lơ lửng trên không, đều đang nghiên cứu trận pháp, cần xem xét nên tấn công từ đâu mới có thể xé ra một vết nứt, đây là có nguyên tắc của nó. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới cất la bàn. Theo sau đó là Hoát Thiên ấn cũng được lấy ra. Vân Thương Tử khá tự giác, tàn hồn lại nhập vào Tiên Vương pháp khí, tạm thời trở thành khí linh của nó để thúc đẩy. Triệu Vân tự nhiên cũng trợ chiến, khí huyết cuồn cuộn rót vào Hoát Thiên ấn, cưỡng chế phục hồi uy thế Tiên Vương. Hành động thôi. Triệu Vân lạnh lùng quát. Lệnh vừa ban ra, liền thấy Hoát Thiên Khôi Lỗi đứng bên cạnh hắn, vung Tiên Vương kiếm vọt lên trời, chém một kiếm về phía bầu trời. Vân Thương Tử không phân biệt trước sau, hợp lực cùng Triệu Vân thúc đẩy Hoát Thiên ấn, lao thẳng vào hư vô. Rắc. Một âm thanh giòn tan vang lên theo đó, bức màn của trận pháp không gian thật sự bị xé toạc một khe hở. Triệu Vân một bước vụt lên trời, dùng thuấn thân thoát ra từ khe hở. Trước khi đi, hắn còn không quên thu lại Hoát Thiên Khôi Lỗi và Hoát Thiên ấn. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở bên ngoài rừng trúc, vừa chạm đất đã không đứng vững, nửa thân thể suýt nữa nổ tung thành thịt nát xương tan. Tự ý xuyên qua trận pháp không gian, hắn đã bị dư uy của không gian làm hại, suýt bị xé nát thành tro bụi. Triệu Vân thầm nhủ trong lòng, điều động bản nguyên để tiêu trừ sát ý. Sau đó là trường sinh quyết, dùng lực tái sinh để tái tạo hoàn hảo. Hắn không chậm trễ, vòng qua khu rừng trúc này, đi thẳng vào sâu nhất. Ngay cả lúc này, hắn cũng không ngửi thấy khí tức của hắc sát, có lẽ là đạo hạnh của hắn không đủ, hoặc hắc sát bị không gian che lấp. May mắn thay, bạch sát đã để lại tọa độ không gian khi rời đi. Sự cảm ứng giữa hắc bạch song sát hẳn là một loại sức mạnh tình yêu, bỏ qua sự ngăn cách của không gian, không cần đi vào nhìn mà vẫn biết hắc sát bị vây khốn ở đó. Chỉ riêng điểm này thì không có thiên nhãn truy tung nào có thể sánh bằng. Đồ lão vu này, ngươi đúng là ra tay hào phóng. Vân Thương Tử dù yếu ớt, nhưng suốt đường vẫn không ngừng cảm thán. Không trách hắn như vậy, chỉ vì tiểu đảo này thực sự phi phàm, khắp nơi đều mây mù lượn lờ, núi non sông nước đều ẩn hiện trong sương mù dày đặc. Như một mảnh tiên thổ không hề ô uế, lại ẩn chứa một chút thần bí. Xoẹt, xoẹt. Triệu Vân trên đường đi liên tục hóa phân thân, cử chúng đi trước mở đường. Đây là một hành động sáng suốt, bởi vì trên đảo khắp nơi đều có cạm bẫy, khu rừng trúc vừa rồi chính là một ví dụ điển hình. Do đó, việc cử phân thân đi trước dò đường thay hắn vẫn là rất cần thiết. Mau lên, đi tìm bảo bối. Các phân thân phân công rõ ràng, có những phân thân đi dò đường phía trước, có những phân thân lao về bốn phía. Triệu công tử đến đây không chỉ là cứu hắc sát, mà còn phải kiếm một mớ lớn. Đại ca ở đây có một tiên trì. Cây ăn quả này, lát nữa phải đào đi. Nhiều kỳ hoa dị thảo quá, ngại quá đi mất. Các phân thân rảo khắp đảo, quả thật tìm được rất nhiều bảo vật. Tự nhiên, nơi nào có bảo vật, nơi đó đều tiềm ẩn nguy hiểm, ví dụ như cấm chế, hay trận pháp không gian. Chúng không dám tùy tiện đoạt bảo, chỉ để lại dấu hiệu, chờ bản tôn đích thân đến lấy. Mẹ kiếp! Tiểu đảo khá không yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa không ngớt. Vẫn là các phân thân của Triệu công tử, những phân thân đi trước dò đường liên tục bị tiêu diệt, đa số là do bất cẩn chạm phải cấm chế, lơ là một cái là rơi vào cạm bẫy. Những phân thân đi tìm bảo vật cũng chết không ít. Cũng không sao. Triệu Vân khí huyết dồi dào, đủ sức chịu được sự tiêu hao khi hóa phân thân. Cũng chính vì có các phân thân đi trước mở đường, mới giúp hắn tránh được tai họa rất nhiều. Ta nói chúng ta có phải lại quay về rồi không? Vân Thương Tử ho khan một tiếng. Triệu Vân thì cầm la bàn, nhìn khắp bốn phía. Nhìn vào định vị trên la bàn, nơi này quả thật đã từng đến trước đây, cây cầu gỗ nhỏ cách đó không xa cũng là một bằng chứng rõ ràng. Huyễn thuật che mắt. Triệu Vân trầm ngâm. Là mê tung trận không gian. Tàn hồn Vân Thương Tử run lên, nhưng dù là loại nào, cũng đều đặc biệt khiến người ta đau đầu, đi một vòng lại trở về chỗ cũ. Tiểu đảo nhỏ bé này không biết đã chôn bao nhiêu cạm bẫy, khiến người ta có một ảo giác rằng việc giải cứu hắc sát còn khó hơn cả đi thỉnh kinh. Một lần nữa, Triệu Vân đi lên cây cầu gỗ nhỏ đó. Cầu được xây bằng loại gỗ đặc biệt, bước lên trên lòng bàn chân cảm thấy ấm áp. Nhìn dòng nước chảy bên dưới thì trong veo thấy đáy, cảm giác mát lạnh tràn ngập. Nếu thả vài con cá vào đó, thì sẽ càng hợp cảnh, Nếu cầm một cần câu ở đây ngồi câu cá, nhất định sẽ rất ra dáng. Không đúng. Vừa đi qua cầu gỗ, Triệu Vân lại quay trở lại. Cầu gỗ không có vấn đề gì, nhưng dòng nước dưới cầu thì có vấn đề. Hắn lại hóa ra một phân thân, tõng một tiếng nhảy vào trong nước. Và rồi không có gì nữa. Phân thân vừa vào nước liền biến mất. Hoặc có thể nói, phân thân đã bị một lực lượng thần bí hút đi. Kỳ lạ hơn nữa là, lúc này phân thân lại bị cắt đứt liên lạc với bản tôn. Đồ lão Vu khốn kiếp, ngươi biết không ít thủ đoạn đấy. Triệu công tử thầm mắng, rồi cũng tõng một tiếng nhảy vào. Sở dĩ phân thân và bản tôn bị cắt đứt liên lạc, đều là do ngăn cách không gian. Cũng có nghĩa là, bên trong chắc chắn ẩn chứa một không gian. Sự thật quả đúng là như vậy, thế giới dưới nước mây mù lượn lờ. Triệu công tử hạ xuống vững vàng, lập tức phóng tầm mắt nhìn quanh, có thể thấy núi non trùng điệp, có thể thấy sông suối uốn lượn. Trên những đỉnh núi hùng vĩ, có vài tòa điện vũ lầu cát, được bao quanh bởi cổ lão dị tượng. Tiểu thế giới dưới nước. Triệu Vân nói rồi cất bước. Vân Thương Tử cũng bay ra, xét về tạo nghệ không gian, hắn quả thật kém xa lão Vu. Nhìn tiểu thế giới này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được tạo ra huyền ảo phi phàm đến mức hắn tự nhận mình không làm được, Triệu Vân lại hóa ra các phân thân, từng đống lao lên, cứ thế tạo ra một con đường. Đến khi vượt qua một vườn linh thảo, hắn mới mơ hồ ngửi thấy khí tức của hắc sát truyền đến từ một ngọn núi. Nếu cảm nhận không sai, ở trên đỉnh núi, nhìn từ xa đã thấy không gian méo mó, giống như bị lửa thiêu đốt. Tìm mãi mới thấy ngươi đấy. Triệu Vân lại hóa ra một loạt phân thân, lao thẳng về phía đó. Vẫn là các phân thân đi trước mở đường, không biết đã dò bao nhiêu cạm bẫy. Nơi đây có rất nhiều cấm chế, đến mức khoảng cách chưa đến 800 trượng, mà họ đã đi mất nửa canh giờ, tiêu diệt hàng trăm ngàn phân thân. Ngay cả bản tôn Triệu công tử cũng suýt bị mắc bẫy. Đến rồi. Triệu Vân từng bước bay vút lên, đáp xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi bay một bệ tế đàn cổ xưa, trên bệ tế đàn ngọn lửa rực cháy, còn hắc sát thì ở ngay trung tâm bệ tế đàn, như một bức tượng đá tạc đang khoanh chân, không nhúc nhích, mặc cho ngọn lửa rèn luyện thể phách của hắn. Hắn không phải không muốn động đậy, mà là bị xiềng xích phù văn khóa chặt. Bạch sát đoán không sai, lão Vu thật sự muốn luyện hóa hắc sát. Vị tiền bối này thực sự rất kiên cường, lâu như vậy mà vẫn chưa bị luyện hóa. Triệu Vân đã xoay quanh bệ tế đàn rất phi phàm, ngọn lửa trên bệ tế đàn càng phi phàm hơn, hẳn là không gian chi hỏa, đúng như tên gọi, là một loại lửa sinh ra trong không gian. Chính loại lửa này đã hành hạ hắc sát sống dở chết dở, hắn tin chắc rằng, nếu đến muộn thêm vài canh giờ, hắc sát chắc chắn sẽ chết. Là ngươi? Hắc sát nhận ra Triệu Vân, kinh ngạc đến sững sờ. Tên tiểu tử này lại còn sống, làm sao hắn tránh được sự truy sát của đạo thân lão Vu chứ? Tiền bối Bạch Sát đã nói, bảo ta giúp ngươi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Nói xong, hắn mới bổ sung nửa câu sau, cứu ngươi ra, chuyện trước kia liền xóa bỏ toàn bộ. Hắn không nói chuyện đó thì thôi, vừa nhắc đến, khuôn mặt tái nhợt của Hắc Sát lập tức đen sạm cả lại. Chính tên nhãi con này, lén lút nhìn trộm hắn và Bạch Sát giao lưu sâu sắc. Hắn bị nhìn thì không sao, nhưng vợ hắn cũng bị nhìn thấy trần trụi. Điều này thật sự rất tức nổ đom đóm mắt, nằm mơ cũng muốn bóp chết tên này. Mạng của vợ ngươi cũng là ta cứu. Triệu Vân nghiêm trang nói, thấy chưa, vẫn là nhắc đến Bạch Sát có tác dụng, nghe xong cơn tức của Hắc Sát lập tức tan biến không ít. Giờ phút này, hắn nhìn Triệu công tử lại thấy thuận mắt hơn nhiều, ân nhân cứu mạng của vợ hắn kia mà. Triệu Vân không chậm trễ thời gian, cầm Long Uyên xoay chuyển qua lại. Trên tế đàn không chỉ có hỏa không gian, mà còn khắc bí văn không gian, bí văn này nối liền với xiềng xích phù văn, còn xiềng xích phù văn thì khắc sâu vào trong cơ thể Hắc Sát, nói cách khác, không thể cưỡng ép phá bỏ phong ấn. Lão Phu không phá được. Vân Thương Tử khẽ ho một tiếng. Triệu công tử tuy không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Vân Thương Tử không phá được, hắn tiểu huyền tiên này cũng bó tay chịu trói. Tòa tế đàn này nối liền với hắc sát, cưỡng ép phá trận pháp này chẳng khác nào giết chết hắc sát. Đây chính là sự quỷ quyệt của phệ tiên lão Vu. Chém đứt xiềng xích đang khóa nguyên thần của ta. Hắc sát nhắc nhở. Triệu Vân liền mở tiên nhãn, có thể xuyên thấu qua nhục thân hắc sát nhìn thấy nguyên thần của hắn. Trước đó hắn không nhìn kỹ lắm, nay nhìn lại, quả thật có mấy sợi xiềng xích hư ảo đan xen, khóa chặt nguyên thần của hắc sát, có loại xiềng xích quỷ dị như vậy khóa lại, hắc sát mà động đậy được mới là lạ. Cưỡng ép chém đứt xiềng xích, e rằng sẽ làm tổn thương nguyên thần của tiền bối. Triệu Vân thu tầm mắt lại. Dù sao cũng tốt hơn việc chờ chết ở đây chứ. Hắc sát yếu ớt nói một câu, cũng đau đớn không chịu nổi. Mảnh hỏa không gian tà dị này, quả thực đã hành hạ hắn đến mức thảm hại, khổ không thể tả. Triệu Vân không nói nhiều lời, lập tức vung Long Uyên. Nhưng rồi nghĩ lại, dùng Long Uyên chém e rằng không thích hợp. Hắn tế ra một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm, nhắm vào xiềng xích hư ảo, chém xuống vang lên tiếng keng keng, tóe ra một tia lửa, nhưng lại không thể chém đứt, trái lại hắc sát, khẽ hừ một tiếng rồi hôn mê. Đến đây, con ngươi hắc sát u tối đi một phần, còn nhuốm một vệt máu. Triệu Vân hít sâu một hơi, không hề nghĩ ngợi liền mở tuyệt cảnh. Trạng thái này vừa xuất hiện, hắc sát vốn đang đau khổ liền ngây người ra, cái quỷ gì thế này, vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết ư? Tiểu thánh chủ của Đại La Tiên Tông, lại có huyết thống nghịch thiên sao? Khó trách hắn có thể làm trưởng giáo Đại La Tiên Tông. Khó trách hắn lại được Bất Nhiệm Thiên Thu làm đồ đệ. Trước đây hắn không hiểu, giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu ra, chỉ riêng huyết mạch này thôi, tên tiểu tử này đã đủ tư cách rồi. Người thừa kế vĩnh hằng, ai nấy đều là tuyệt đại cường nhân, tên này sau này chắc chắn cũng tiền đồ vô lượng. Là hắn có mắt không thấy Thái Sơn rồi. Trước đó lại không nhìn ra. Trong khoảnh khắc hắn kinh ngạc, kiếm thứ hai của Triệu Vân đã đến. Hắc sát lại khẽ hừ một tiếng, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Lại đến, Triệu công tử ra tay tàn nhẫn, kiếm thứ ba lập tức bổ sung. Tiếng rắc văng lên, xiềng xích hư ảo quả nhiên bị chém đứt, nhưng cũng chính vì thế, hắc sát vỡ nát nửa nguyên thần, có ảnh hưởng đến căn cơ hay không hắn không biết, nhưng cảm giác chắc chắn không dễ chịu gì. Lùi lại, hắc sát hét lớn một tiếng, đôi mắt u tối bùng lên quang huy. Triệu công tử lập tức lùi lại phía sau, tựa hồ biết hắc sát muốn làm gì. Phong ấn này nếu bị công phá từ bên ngoài, sẽ làm tổn thương tính mạng hắn. Nhưng nếu do hắc sát cưỡng ép phá tan, thì sẽ không có lo ngại mất mạng nữa. Để ta phá. Hắc sát đã lấy nguyên thần hóa kiếm, sát khí thuần dương đi kèm. Kiếm này của hắn đủ bá đạo, quả nhiên đã phá được phong ấn. Một luồng lực không gian lạnh lẽo và khô cằn, lấy tế đàn vỡ nát làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía, suýt nữa chém Triệu công tử làm đôi. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là hắc sát, người phá trận. Hắc sát đã không còn hình người, toàn thân đẫm máu. Để phá phong ấn, hắn trong một thoáng đã tiêu hao hết tất cả tiên lực, ngay cả sát khí thuần dương cũng tan biến không ít, khó chịu nhất là nguyên thần. Trước đó đã vỡ nát nửa bên, sự phản phệ đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Vân tiến lên một bước, dùng bản nguyên huyết mạch bao phủ lấy thể phách của hắc sát. Vị này đã sức cùng lực kiệt, chưa nói nửa lời đã rơi vào hôn mê. Sau khi được bản nguyên tẩy luyện, sát ý còn sót lại trong cơ thể hắc sát đều bị mạnh mẽ loại bỏ, còn sự phản phệ của hắn cũng nhờ sự tiếp tế nguyên thần lực của Triệu Vân mà dần ổn định. Công hiệu của tuyệt trần thiên mệnh quả nhiên bất phàm. Làm xong những điều này, Triệu Vân mới lấy ra thạch phấn. Khí tức của hắc sát bị cách ly, bị ném vào vĩnh hằng giới. Sau đó, Triệu công tử liền như một con ngựa hoang thoát cương, chạy lung tung khắp tiểu thế giới dưới nước. Hiếm khi Phệ Tiên lão vu không có mặt, không cướp sạch tổ ấm của bà ta thì thật có lỗi với tổ tiên. Cho ta phá sạch sành xanh. Triệu Vân lại thả Hạo Thiên Khôi Lỗi ra, cầm Tiên Vương kiếm đi khắp nơi quấy phá, tiếng ầm ầm nhanh chóng vang vọng, không biết bao nhiêu ngọn núi bị săn phẳng, không biết bao nhiêu điện vũ lầu các sụp đổ, đó là kiệt tác của Hạo Thiên Khôi Lỗi, cũng là kiệt tác của phân thân Triệu Vân, quả nhiên đi đến đâu náo loạn đến đó. Giết ta bảo ngươi giết. Vân Thương Tử hôm nay cơn tức cũng không phải nhỏ, hắn lại tiến vào Hạo Thiên ấn, thao túng Tiên Vương pháp khí xông loạn. Đây là một tiểu đội phá nhà, một tiểu thế giới tươi đẹp, một hòn đảo nhỏ xinh xắn, vậy mà lại bị bọn họ phá đến tan hoang, tịnh thổ không chút vẩn đục, giờ đã hiện ra dấu hiệu phế tích. Vút, vút, Triệu Vân bản tôn cũng không nhàn rỗi, như một bóng ma luồn lách khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, các phân thân trước đó đi khắp nơi tìm bảo vật, đã đánh dấu ở nhiều chỗ, mỗi khi đến một nơi đều không về tay không, hoặc tiên trì hoặc linh tuyền. Hoặc tiên quả hoặc dị thảo, đều có đủ cả, lấy đi không chút khách khí. Vì thế, hắn lại dẫm phải không ít bẫy. Phải biết rằng, nơi có dị bảo đều có cấm chế. Cho dù như vậy, hắn vẫn mặt dày mày dạn tiến lên, trước sau gì cũng dính đầy máu, lấy mạng để kiếm bảo bối. Một thanh niên tốt có tinh thần tận tụy như hắn, giờ đây quả thực không còn nhiều nữa. Sâu bên trong tiểu thế giới, lại thấy một ngọn núi sụp đổ. Đó là kiệt tác của Vân Thương Tử, một đòn va chạm khiến nó tan nát. Thế nhưng, giữa vô số mảnh đá vỡ bay tán loạn, lại có ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời. Trên đỉnh hư vô, diễn biến ra dị tượng huyền ảo, có thương long cuộn quanh, có phượng hoàng kêu gào, bạch hổ và huyền vũ cũng không thiếu. Ngoài ra còn có một loại đạo âm cổ xưa. Đạo âm này mang theo ý công phạt mạnh mẽ, đánh bật Hạo Thiên Ấn. Vân Thương Tử đang ở trong Hạo Thiên Ấn, tự nhiên cũng không dễ chịu gì, hồn lực tích lũy lại tiêu hao hết sạch, hơn nữa còn bị đạo âm quỷ dị kia làm tổn thương tàn hồn. Suýt chút nữa hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Cái gì vậy? Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu tử mau qua đây. Vân Thương Tử gọi lớn. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, lập tức chạy thẳng vào sâu bên trong, nghe giọng điệu của Vân Thương Tử. Đó là sự cuồng hỉ không thể kiềm chế, kết hợp với dị tượng huyền ảo, cùng với đạo âm cổ xưa, không khó để đoán ra, đó là một kiện dị bảo. Hắn đến nơi, vừa thấy tàn hồn của Vân Thương Tử đang bay lượn khắp không trung. Đáng tiếc, tàn hồn để lại không đủ nội tình, không dám đến gần mảnh núi đá vỡ nát kia. Triệu Vân bước một bước ổn định thân thể, trước tiên nhìn lên bầu trời, sau đó mới hạ mắt nhìn xuống đất. Dị bảo được gọi tên kia, ẩn giấu dưới lòng đất, vì Vân Thương Tử đã đâm nát ngọn núi, nên mới phá được cấm chế nơi đây. Hàng tốt tuyệt đối là hàng tốt. Vân Thương Tử khá là phấn khích, tựa hồ biết bên dưới là cái gì. Triệu Vân không hỏi nhiều, một kiếm chém ra một khe nứt lớn trên mặt đất, xong xuôi, lại một luồng sáng từ bên trong sông thẳng lên trời, hắn không kịp phòng bị, tại chỗ bị đánh bay, thiên ngự bảo vệ thể phách đều bị chấn vỡ nát, nhục thân màu vàng suýt chút nữa tan rã. Phía dưới có thứ gì vậy? Triệu Vân lảo đảo một cái, mới miễn cưỡng đứng vững. Bản nguyên, tinh thần bản nguyên. Vân Thương Tử cười nhạt một tiếng, nếu ta đoán không sai, mảnh tinh hải bao la này từng là một viên cổ tinh có sinh linh, là lão Vu dùng đại thần thông tước đoạt bản nguyên cổ tinh, biến tinh thần thành tinh hải, giam cầm bản nguyên trong đảo, dùng nó để tu luyện. Cũng được sao? Triệu Vân tặc lưỡi, quả thực mở rộng tầm mắt. Đều dọn sạch cho hắn đi. Vân Thương Tử không hề bình thường mà hưng phấn. Sự hưng phấn của hắn không phải không có lý do, tinh thần bản nguyên không chỉ hữu dụng với Triệu Tử Long, mà với hắn, cũng là một tạo hóa. Nếu dùng tinh thần bản nguyên tẩy luyện tàn hồn của hắn, nhất định có thể khiến tàn hồn lột xác, nhanh hơn nhiều so với việc tích lũy hồn lực. Nếu cơ duyên đủ, có lẽ còn có thể niết bàn thành một hồn phách hoàn chỉnh. Phải dọn đi thôi. Triệu Vân mắt sáng lấp lánh. Hắn lại tiến tới gần, tìm lôi phong rồi chui xuống lòng đất, vừa vào đã thấy một mảnh biển lớn. Lấp lánh tinh quang rực rỡ, tinh khí vô cùng cuồn cuộn, bản nguyên cũng cực kỳ tinh túy, hơn nữa còn có một luồng lực lượng hùng vĩ, mênh mông, tùy ý bay lượn ở nơi đây. Đây chính là tinh thần chi nguyên trong truyền thuyết. Triệu Vân thấy lạ lẫm, đây là lần đầu hắn thấy thứ này. Huyết mạch bản nguyên của hắn bất an, hưng phấn như Vân Thương Tử, có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi thể xác. Tinh thần chi nguyên quả là thứ tốt, tinh túy ẩn chứa bên trong có thể làm dưỡng liệu cho nó. Cái này ngại quá. Triệu Vân miệng nói vậy, rồi tùng một tiếng nhảy vào. Hắn vừa vào, tinh thần bản nguyên liền cuộn trào về phía hắn, như thể tìm được một lối thoát, tự các đại huyệt đạo trên toàn thân hắn dũng mãnh tràn vào. Lực lượng mênh mông lập tức tràn ngập khắp các kinh mạch, bản nguyên của hắn thì đến bao nhiêu cũng không từ chối, bao nhiêu cũng nuốt được, tinh thần chi lực đều trở thành dưỡng liệu của nó. Thoải mái, thật sự thoải mái. Vân Thương Tử cười ha ha, cũng đã nhảy vào tinh thần bản nguyên hải. Tinh thần lực cuồn cuộn, thật sự tôi luyện tàn hồn của hắn. Hồn lực gần như cạn kiệt không chỉ được bổ sung, mà còn trở nên tinh túy hơn rất nhiều trong quá trình tẩy luyện, nhanh hơn nhiều so với việc vất vả tích lũy hồn lực. Dọn sạch hết đi. Triệu Vân đã mở ra vĩnh hằng giới, cũng đã hóa ra một lượng lớn phân thân. Từng mảng tinh thần bản nguyên được thu vào không gian tùy thân. Vĩnh hằng giới vốn dĩ mờ ảo trong mây mù, nay lại phủ thêm một tầng tinh thần chi quang, tinh không diễn hóa ra cũng chân thực hơn trước rất nhiều. Vì sao trong tinh thần bản nguyên lại ẩn chứa đạo âm? Triệu Vân tò mò hỏi. Trước đó ở bên ngoài đã nghe rõ ràng, giờ xuống đây, đạo âm như quanh quẩn bên người. Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Vân Thương Tử thong thả nói, phàm là bản nguyên đều gắn liền với trời đất, tinh thần bản nguyên cũng không ngoại lệ. Năm tháng lâu dài, có thể lắng đọng ý vị, có thể sinh ra đạo âm. Thì ra là vậy. Triệu công tử vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nuốt chửng tinh thần chi nguyên như cá voi hút nước, hoặc tôi luyện thể phách, hoặc làm dưỡng liệu cho huyết mạch, hắn nuốt không ngừng nghỉ. Phệ Tiên lão Vu đang truy sát Bạch Sát, đột nhiên nhíu mày. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên linh châu. Viên linh châu này vốn hoàn hảo không chút tổn hại, lại còn phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng vào khoảnh khắc trước đó, một vết nứt đã xuất hiện, ánh sáng trên đó cũng hoàn toàn tắt lịm. Sao huyệt bị cướp rồi? Đây là ý nghĩ đầu tiên của lão Vu. Linh châu này có liên kết với tiểu đảo, hai thứ này một khi tổn hại thì cùng tổn hại. Giờ đây linh châu đã nứt vỡ, ánh sáng trên đó cũng tan biến hết. Đủ để chứng minh xào huyệt của hắn đã gặp phải một biến cố không thể lường trước. Khốn kiếp. Lão Vu lập tức quay người, thẳng tiến đến tiểu đảo. Hắn sợ mình đã bị lừa, trúng kế điệu hổ ly sơn. Đi đâu? Bạch Sát lạnh giọng quát, vung kiếm chém tới. Phệ Tiên lão Vu nghiến răng nghiến lợi. Động thái này của Bạch Sát lại càng chứng minh rõ ràng phỏng đoán của hắn. Dẫn hắn ra ngoài là giả, cứu Hắc Sát mới là thật. Cái quái quỷ này đã được lên kế hoạch từ trước. Cả đời thông minh, thế mà lúc mấu chốt hắn lại hồ đồ. Một kiếm của Bạch Sát đã tới, xuyên không chém ra một dòng sông sao. Lão Vu không hề luyến chiến, xé rách không gian độn mất dạng. So với Bạch Sát, sao huyệt mới là quan trọng nhất, cả nửa đời chân tàng của hắn đều ở trong đó, cùng với tinh thần bản nguyên mà hắn tốn công sức có được, tuyệt đối không thể để mất. Phía sau, Bạch Sát lại lảo đảo một bước, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Lão Vu đi gấp như vậy, chắc chắn là tiểu đảo kia đã xảy ra chuyện. Nàng không biết Đại La Thánh Chủ đã cứu được Hắc Sát chưa, chỉ biết Lão Vu muốn đi thì nàng không cản được. Nàng đã cố hết sức rồi, cũng đã bị thương đủ thảm rồi. Chỉ mong tiểu bối kia có thể cứu được phu quân. Nhắc đến tiểu bối kia, Triệu Vân lúc này đã nghênh đón một cuộc lột xác. Tinh thần bản nguyên làm dưỡng liệu, giúp huyết mạch vĩnh hằng của hắn được niết bàn. Cái gọi là niết bàn, chính là bản nguyên phục hồi. Biểu hiện trực quan nhất chính là vĩnh hằng giới, nhìn không gian đó mà xem, lớn hơn trước rất nhiều, càn khôn càng thêm vững chắc, còn có đạo âm phiêu miểu trôi nổi bên trong. Trong cõi u minh dường như có một bình chướng vỡ tan, âm thanh chỉ Triệu Vân một mình nghe thấy, cuối cùng hắn cũng đã tiến giai, đỉnh phong huyền tiên đã như ý đột phá vào động hư cảnh. Khoảnh khắc này, chín tầng trời vang lên tiếng sấm nổ, đó là dấu hiệu của thiên kiếp. Mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ hòn đảo, còn có một loại uy áp đáng sợ, đó là ý chí của thương khung, mang theo thiên uy hủy diệt. Ngươi làm ơn nhẹ tay thôi. Tàn hồn vân thương tử run rẩy. Phong. Triệu Vân khẽ quát trong lòng, cưỡng chế phong ấn thiên kiếp. Thiên kiếp là đại sát khí, sao có thể lãng phí ở đây, nhất định phải tìm một trường hợp lớn hơn. Hắn không tiếp tục thôn phệ tinh thần bản nguyên, hóa ra thêm nhiều phân thân hơn, liều mạng dọn vào vĩnh hằng giới của mình. Nơi đây không nên ở lâu. Phệ tiên lão Vu có thể quay lại bất cứ lúc nào, sớm bỏ trốn thì hơn. Một mảnh tinh thần bản nguyên tốt đẹp, cứ thế bị bọn họ dọn đi không còn một mống. Thấy không còn chút lợi lộc nào, Triệu Vân lập tức độn đi. Phía sau hắn là một tiếng nổ ầm vang dội, là bùa nổ hắn đã chôn, không biết hắn đã chôn bao nhiêu, quả thật khắp nơi đều nở hoa, cả hòn đảo, đá vụn bay tán loạn, cứ thế bị nổ sập, nửa hòn đảo đã chìm trong tinh hải. Đợi lão Vu trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, lảo đảo mấy bước không đứng vững. Đây là xào huyệt của hắn, không biết đã kinh doanh bao nhiêu năm, vậy mà lại thành một đống phế tích. Là ai? Tiếng gầm giận dữ của lão Vu làm tinh hải sóng cả cuồn cuộn. Nếu đây cũng tính là một trận chiến, vậy thì hắn đã bại một cách thảm hại vô cùng. Song sát không bắt được một ai, vĩnh hằng tiên thể cũng để hắn trốn thoát. Ngược lại, hắn thì một đạo thân tan nát, đồ nhi bảo bối hồn phi phách tán. Giờ đây đến cả xào huyệt của chính mình cũng sụp đổ. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, chẳng vớt vát được gì. A xì. Cái hắt xì của Triệu công tử hắt ra một cách bá khí chắc lậu. Không cần nhìn cũng biết Phệ Tiên lão Vu đã trở về đảo, cũng không cần hỏi liền biết tên kia đang đứng đó chửi mẹ rồi. Ba ngày sau hắn rơi xuống một viên cổ tinh chết chóc. Bạch Sát đã chờ sẵn, thấy Triệu Vân liền vội vàng đón lên. Không làm nhục sứ mệnh, Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, tiện tay thả Hắc Sát ra. Cái này, thấy trạng thái của Hắc Sát, khuôn mặt Bạch Sát trắng bệch, dù hắn không có vết thương nào trên người, nhưng lại tan vỡ nửa nguyên thần, đã làm hỏng căn cơ, e rằng cả đời này cũng không còn duyên với thái hư cảnh nữa. Không sao, Hắc Sát cười mệt mỏi dã rời. Tĩnh tâm ngưng khí. Bạch Sát tế ra nguyên thần chi lực. Câu nói tiếp theo của nàng là nói với Triệu Vân, đa tạ tiểu hữu đã cứu giúp. Triệu Vân thì ho khan một tiếng, rất tự giác lui ra, lui mãi rồi biến mất không dấu vết. Xem ngươi nhát gan kìa. Tàn hồn vân thương tử run lên. Triệu Vân không nói gì, gỡ Vân Thương Tử xuống, rồi lại ném về cổ tinh. Vân Thương Tử run bắn người, chân cẳng nhanh nhẹn hơn cả ai đó, quay đầu vọt trở lại. Tiền bối, ngươi đừng nhát gan vậy chứ. Hừ, cái thằng nhóc con nhà ngươi. Còn dám làm nhảm ta hầm thịt ngươi. Lại là một già một trẻ này, đi đứng cũng không yên. Lại là không gian tinh không bao la, Triệu Vân một mình lên đường. Trong tay hắn treo lơ lửng một luồng lửa, chính là không gian chi hỏa. Lần đầu tiên thấy tiên hỏa này. Hắn cũng không dễ dàng nắm bắt được cấp bậc của vật ấy. Hỗn thiên hỏa hôm nay khá phấn khích, mấy lần không cần triệu hồi đã vọt ra khỏi vĩnh hằng giới, lượn lờ quanh không gian chi hỏa, đi đi lại lại, hệt như một kẻ tham ăn, nhìn thấy một bữa đại tiệc rất ngon lành. Đến lượt người đó. Triệu Vân khẽ cười, liền đưa ngọn lửa cho tên này. Hỗn thiên ma viêm đương nhiên không khách khí, quả nhiên đã nuốt chửng. Đáng tiếc, ngọn lửa chủ nhân tìm được quá ít, nó thường xuyên không được ăn no, đến nay vẫn chưa thể nói chuyện. Thậm chí còn bị tiên lôi và long uyên đè đầu cưỡi cổ, hễ gặp hai tên kia la hét là nó lại ngoan ngoãn vâng lời. Triệu Vân xem bản đồ tinh không, thấy vẫn còn rất xa hồng hoang. Nhìn lại trận đài của hắn, đã bị hắn dùng đến gần như phế bỏ. Toàn bộ gia sản của ngươi bây giờ, miễn cưỡng đủ để mua vực môn rồi. Vân Thương Tử bỗng nhiên nói một câu, dường như biết tên này đang nghĩ gì. Không hổ là đã đi cùng ai đó cả một đoạn đường, Triệu công tử quả thật đang nghĩ như vậy. Tiền đề là phải có người bán. Vân Thương Tử lại bổ sung nửa câu. Đây là lời thật, vực môn là thứ tốt, hiếm có ai giao bán. Triệu Tử Long hiện giờ cũng chỉ có đủ tài lực để mua một tòa vực môn, nhưng không có nghĩa là có thể mua được. Vạn nhất gặp phải thương gia lòng dạ hiểm độc, không chừng sẽ đội giá lên trời, thậm chí giết người cướp của cũng nên. Thương Miểu Tinh nơi đó có lẽ có bán. Vân Thương Tử lại lên tiếng. Triệu Vân liếc nhìn bản đồ tinh không, lấy ra trận đài, Thương Miểu Tinh cách đó không xa. Hai ngày sau, trận đài của hắn triệt để hỏng hóc, nứt mười mấy vết, không còn trận đài để truyền tống, hắn đành phải tự bay bằng sức chân. Điều này rất vất vả, trước sau cũng phải bay dòng dã nửa tháng. Đến khi hắn dừng lại, đã ở trước một cổ tinh khổng lồ. Đây chính là Thương Miểu Tinh, cũng có một đoạn truyền thuyết không tầm thường. Tương truyền, cổ tinh này từng xuất hiện một tôn bán thần. Cũng tương truyền, tôn bán thần đó từng là thần minh, vì một tai ương đột nhiên ập đến mà hắn mới rớt khỏi thần vị, không biết là thật hay giả. Thương Miểu Thành là tòa thành lớn nhất trên cổ tinh này. Triệu Vân vừa mới bước vào, liền nghe thấy Vân Thương Tử thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Rõ ràng, lão già này năm đó từng đến đây dạo chơi. Đến Tiên Vũ Các ở phía đông thành. Sau tiếng thở dài, mới nghe thấy Vân Thương Tử nói một câu. Triệu Vân khoác hắc bào, một đường xuyên qua đám đông. Thương Miểu Thành rất lớn, ban đêm vẫn phồn hoa, nơi người người tụ tập như vậy. Đương nhiên nhiều chuyện bắt quái, luôn có thể nghe thấy danh hiệu Đại La Thánh Chủ. Khi đi qua trung tâm thành, Triệu Vân từng hơi dừng bước. Trung tâm thành có một tòa tinh thần trận, hơn nữa còn không nhỏ. Cũng như Niết Bàn Tinh, nơi đây cũng có người của Lạc Nhật Thần Giáo chấn giữ. Muốn mượn tinh không trận nhất định sẽ bị kiểm tra, người thầm mắng chửi không ít. Nhưng Lạc Nhật Thần Giáo quá mạnh, cơ bản là dám giận mà không dám nói. Quán trà bên tay trái. Vân Thương Tử khẽ nói. Triệu Vân thu hồi ánh mắt khỏi tinh không trận, tùy ý nhìn về phía quán trà. Vừa nhìn vào, liền thấy vị trí sát cửa sổ, có một thanh niên tóc bạc đang ngồi đó nhàn nhã uống trà, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu, liếc nhìn tinh không trận, đó là một huyết mạch đặc thù, huyết thống rất bá đạo. Ngươi có biết hắn là ai không? Vân Thương Tử truyền âm một tiếng. Cái này ta làm sao mà nhận ra được? Triệu công tử vừa nhìn vừa nói. Hắn chính là thần tử của Lạc Nhật Thần Giáo, ít nhất 800 năm trước hắn vẫn là. Vân Thương Tử nói, tên kia không phải là đồ tốt lành gì, đừng thấy hắn vẻ ngoài ra vẻ người đàng hoàng, thực ra hung tàn vô cùng. Nhìn ra rồi. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại trong chớp mắt. Xung quanh Lạc Nhật Thần Tử có dị tượng, là một vầng thái dương màu máu. Nhưng hắn rõ ràng từ vầng thái dương màu máu đó, thấy được bóng dáng của oán linh. Nếu hắn đoán không sai, tên kia là dùng máu tươi sinh linh để tế luyện dị tượng, còn tiên lực của hắn cũng ẩn chứa huyết sát. Mới chỉ động hư cảnh, Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng hạ cảnh giới sao? Không chừng là tự phong ấn. Triệu Vân cũng trầm ngâm một tiếng, giống như Đại La Thánh Nữ. Hắn đến đây e rằng không phải để du sơn ngoạn thủy. Vân Thương Tử cảm giác mình nói một câu thừa thãi, Triệu Vân cũng coi như lời nói thừa nghe. Từ xa xôi chạy đến đây, nói là du sơn ngoạn thủy thì ma quỷ cũng không tin. Theo hắn nghĩ chắc chắn là đến bắt người. Cũng theo hắn nghĩ người đó họ Triệu. Lạc Nhật Thần Tử cảm nhận không yếu, phát giác có người đang nhìn trộm, khẽ nghiêng mắt nhìn về phía Triệu Vân, nhưng Triệu công tử che chắn quá kín. Đừng nói là chân dung, hắn ngay cả khí tức cũng không thấy được. Triệu công tử không nhìn nữa, biến mất trong đám đông. Lạc Nhật Thần Tử thì hai mắt khẽ híp lại, người kia rất kỳ lạ. Khi hắn đang nhìn, có một lão giả bước đến, trước tiên cung kính hành lễ, sau đó mới đưa một đạo phù, đó là một loại truyền tin phù cao cấp, sau khi giải trừ cấm chế, những bí mật ẩn chứa bên trong đều bị nắm bắt. Thánh chủ nói sao? Lão giả lại gần hơn một chút khẽ hỏi. Sư tôn đã mời Diễn Thiên lão đạo. Lạc Nhật Thần Tử tiện tay đốt cháy phù chú. Diễn Thiên lão đạo, lão giả nghe xong kinh hãi một trận, dường như biết đó là vị thần thánh phương nào, đạo hiệu mang hai chữ Diễn Thiên. Liền biết đó là một đại thần thông giả về thôi diễn, thuật thôi diễn nghịch thiên cải mệnh. Diễn Thiên nhất mạch quả là nể mặt. Lạc Nhật Thần Tử cười cợt. Có hắn trợ giúp, nhất định có thể tìm được Đại La Thánh Chủ. Lão giả cười âm hiểm. Về phía này, Triệu Vân xuyên qua mấy đại giới, cuối cùng cũng tìm được cái gọi là Tiên Vũ Các. Cửa Tiên Vũ Các được bày trí khá thanh tú, chủ quán hẳn là một nữ tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến khi bước vào cửa tiệm nhìn một cái, quả nhiên là một nữ nhân, dáng vẻ còn khá xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế, một thân tử y không dính bụi trần, nhìn kỹ lại là một tôn tiên vương, khí tức rất phi phàm. Đừng nói là nhận ra ta. Vân Thương Tử truyền âm. Nói xong, lão già này liền chui vào trong ống tay áo Triệu Vân. Triệu Vân nhìn mà khó hiểu, ý là sao hai người có thù oán. Thấy Vân Thương Tử trốn kỹ như vậy, phần lớn là có ân oán với vị nữ tiên vương này. Nếu không cũng sẽ không trốn, ở đây nhắc đến danh tiếng của hắn cũng vô dụng, không những vô dụng mà còn có khả năng bị thu thập. Khi hắn bước vào, nữ tiên vương áo tím đang ngồi đó đọc sách. Có lẽ là cảm nhận được khí tức quen thuộc, nàng có một thoáng ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu lên không sao, nhưng khiến Vân Thương Tử lại một trận tiểu tiện khẩn cấp, chỉ sợ bị nữ nhân này cảm nhận được, hai người bọn họ thật sự có ân oán. Còn nhớ năm đó, hắn bị vị này truy sát hơn 800 vạn dặm. Nếu không phải bị truy sát, hắn cũng sẽ không đến cấm địa viễn cổ kia. Còn về ân oán gì ư? Thì có chút không tiện cho trẻ con rồi. Nữ tiên vương áo tím nhìn một cái rồi thu mắt lại, cũng trách tên vân thương tử kia trốn quá kỹ. Nếu không phải đến mua vực môn, hắn sẽ không chạy đến đây dạo chơi. Nếu thật sự bị phát hiện, sẽ chết rất xấu hổ. Đạo hữu có vực môn không? Triệu Vân đã đứng yên, giọng nói khá già nua. Nghe vậy nữ tiên vương áo tím khẽ nhướng mày, vực môn là vật phẩm hiếm có, đã hiếm có thì đương nhiên giá cả không rẻ, nếu không phải thế lực hay truyền thừa có nội tình hùng hậu, ai có thể mua nổi? Có, nữ tiên vương áo tím đặt cổ thư xuống. Bao nhiêu tiền? Triệu công tử thăm dò hỏi. Cái đó phải xem là cấp bậc nào? Nữ tiên vương áo tím tiện tay lấy ra một cuốn sổ sách, đặt lên quầy, trên đó từng hàng từng cột đều là chữ viết, bao gồm giá cả và cấp bậc, đều được ghi rất rõ ràng. Vực môn huyền cấp, vực môn thiên cấp, vực môn thần cấp. Triệu Vân mở to mắt nhìn, chỉ ba cái tên này là chói mắt nhất, chói mắt hơn cả chúng, là cái giá được ghi chú phía sau, khiến trái tim nhỏ bé của hắn đập thình thịch. Vân thương tử quả nhiên không lừa hắn, vực môn không phải là đắt bình thường, mà đúng là giá trên trời. Lúc này, hắn vô thức liếc nhìn vĩnh hằng giới. Tính theo giá cả, toàn bộ gia sản chỉ đủ mua loại huyền cấp. Còn về loại thiên cấp và thần cấp ư, hắn khỏi cần nghĩ nhiều. Cho dù có cướp thêm mấy nhà tiên vương nữa cũng chưa chắc gom đủ, những đại lão có thể tạo ra vực môn, đó mới là đại phú hào thực sự. Ngươi muốn loại nào? Nữ tiên vương áo tím hỏi. Cho ta một cái thần cấp. Chẳng biết Triệu công tử nghĩ gì, mở miệng liền nói ra câu này. Chủ yếu là hắn không tin tiên vũ các có thể chế tạo ra vực môn thần cấp. Tiền của đạo hữu đã mang đủ chưa? Nữ tiên vương áo tím thản nhiên nói. Có thể bớt chút nào không? Cửa hàng chúng ta tuyệt đối không mặc cả. Vậy cho ta một cái huyền cấp đi. Triệu Vân hít sâu một hơi, có chút bẽn lẽn, nghe giọng điệu của vị này, dường như thật sự có thể chế tạo ra vực môn thần cấp. Điều này khiến người ta kinh hãi, phía sau tiên vũ các là một vị thần sao? Đúng, nhất định là vậy. Nếu không phải thần minh, ai có thể tạo ra vực môn thần cấp? Nữ tiên vương áo tím nhìn Triệu Vân, ánh mắt không khỏi hơi liếc sang một bên. Ta thử trước đã xem có dùng được không? Triệu Vân nói với giọng chân thành. Đặt cọc 5 triệu, 3 ngày sau đến lấy vực môn. Nữ tiên vương áo tím thản nhiên nói. Đạo hữu sẽ không cuỗm tiền của ta bỏ trốn đây chứ? Triệu công tử thong thả nói. Chủ nhân nhà ta rất giữ thể diện. Nữ tiên vương áo tím liếc Triệu Vân một cái, bị tên này chọc cười. Tiên vũ các ngay cả vực môn thần cấp cũng có thể chế tạo ra, sẽ vì 5 triệu mà làm hỏng danh tiếng sao? Là ta nghĩ nhiều rồi. Triệu công tử ho khan một tiếng, sau đó đưa ra một túi chữ vật. Nữ tiên vương áo tím thì lấy ra một miếng ngọc giản, không quên dặn dò kỹ lưỡng. 3 ngày sau đến lấy vực môn cần dùng vật này làm bằng chứng, ý nghĩa cũng rõ ràng, tiên vũ các nàng cũng chỉ nhận miếng ngọc giản này. Dễ nói. Triệu công tử nhận lấy ngọc giản, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại một phân thân giám sát nơi này. Nữ tiên vương áo tím liền rời khỏi quầy, đây là một mối làm ăn lớn. Cũng như lời nàng nói, tiên vũ các có đạo đức nghề nghiệp, đối phương lai lịch thế nào, bọn họ tuyệt không quan tâm, chỉ cần tiền đủ là được. Tiền nào của nấy, tiên vũ các xuất phẩm, tuyệt đối không có hàng kém chất lượng. Trên đường lớn, vân thương tử thở phào một hơi nặng nề. Thông minh như hắn, may mà ẩn nấp đủ kín đáo, nếu không cục diện hôm nay sẽ rất khó xử. Tiên vũ các có liên quan đến thần linh. Triệu Vân truyền âm hỏi, nghe sư tôn nhà ta nói, chủ nhân của tiên vũ các là một vị thần minh, ẩn cư tại tiên giới. Vân thương tử không giấu giếm, khi nói đến thần minh, trong mắt hắn còn mang theo nhiều sự kính sợ, đó là tồn tại siêu thoát thế gian. Thảo nào! Triệu Vân khẽ thở dài, tiên vũ các có lai lịch không nhỏ chút nào. Hắn tin chắc, những thần minh ẩn cư tại tiên giới chắc chắn còn rất nhiều, cho dù bị áp chế đến tiên vương cảnh, cũng không phải tiên vương bình thường có thể sánh được, người có thể phong thần, kẻ nào mà chẳng có sự lĩnh ngộ sâu sắc về đạo. Cho nên nói, tiên giới cũng là nơi ẩn chứa rồng cuộn hổ ngồi. Vượt qua con phố, hắn thuê một tiểu viện. Đợi khi đóng chặt cổng vườn, hắn mới mang ra một khối đá. Ngộ đạo thạch. Vân thương tử thấy vậy, bay ra khỏi cổ tay Triệu Vân. Tiền bối vậy mà cũng nhận ra. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi lên. Từ ngày có được vật này ở cấm khu viễn cổ, hắn vẫn chưa thực sự dùng qua. Nay đợi 3 ngày rảnh rỗi chờ vực môn, hắn sẽ không lãng phí thời gian. Thứ này ngươi từ đâu mà có? Vân thương tử vội vàng hỏi. Sư tôn truyền cho ta. Triệu Vân rất lanh trí, lại đổ trách nhiệm cho bất nhiệm thiên. Sư tôn của ngươi quả là hào phóng. Vân thương tử cảm thán tặc lưỡi, hắn đã có thể nhận ra ngộ đạo thạch, tự nhiên cũng biết sự phi phàm của vật này, khoanh chân ngồi trên đó để ngộ đạo, sẽ có những điều kỳ diệu không ngờ. thơm thật. Tên này cứ loanh quanh ngộ đạo thạch, xoay đi xoay lại. Đừng thấy hắn là tàn hồn, mũi lại rất thính, có thể ngửi thấy mùi hương của nữ tử. Theo suy nghĩ của hắn, người từng khoanh chân ngồi trên đáo ngộ đạo, chính là Bất Nhiệm Thiên. Triệu công tử không để ý, tiện tay lấy ra một cuốn cổ quyển, chính là Đạo Kinh. Hắn từng nghiên cứu nhiều lần, cũng chưa thấy chữ nào hiện ra trên đó. Theo lời Vân Thương Tử thì là hắn lĩnh ngộ về đạo chưa đủ. Hắn là một người hiếu học, vùi đầu đọc rất nghiêm túc. Đừng nói, ngộ đạo thạch kết hợp với Đạo Kinh, thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Thơm, thật là thơm. Vân Thương Tử vẫn còn loanh quanh ở đó, nghe giọng điệu còn khá hưởng thụ. Đây cũng là Triệu Vân, còn coi trọng chút thể diện, nếu đổi lại là kẻ nào đó họ Diệp, e rằng sẽ thả một cái giấm hun chết người ta. Đêm khuya thanh vắng, Vân Thương Tử mới bay lên ngộ đạo thạch. Thứ này hắn chỉ từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên thấy vật thật, quả thật như lời đồn. Khối đá này rất thần kỳ, trời sinh đã mang theo đạo âm, nghe vào khiến tâm thần hắn du dương, nếu trường kỳ ngồi trên đáo ngộ đạo, đâu chỉ là hiệu quả gấp đôi, mà chắc chắn sẽ có tạo hóa nghịch thiên. Tuyệt diệu. Triệu Vân tâm không vướng bận ngoại vật, cũng đã chìm đắm tâm thần. Khoanh chân trên ngộ đạo thạch, hắn có thể lắng nghe đạo âm, tay cầm đạo kinh không chữ, cũng như có thể nắm bắt đạo vận, nhưng hắn đã xem gần hết đêm, vẫn chưa thấy chữ nào, e rằng sự lĩnh ngộ về đạo của hắn thật sự chưa đủ. Bỗng nhiên, gió nhẹ phát qua. Triệu Vân sờ sờ gáy, luôn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, lại luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng quay đầu nhìn lại, tiểu viện này ngoài hắn và Vân Thương Tử ra, đâu có người thứ ba. Hắn không tra xét sâu, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Nào ngờ, gió trong chẳng hiểu lòng người, từng luồng gió lạnh cứ thổi tới liên tiếp. Hơn nữa, cảm giác bị người khác nhìn trộm cũng vì thế mà càng thêm mãnh liệt. Dò xét. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, lông mày cũng theo đó nhíu lại. Một hai lần như vậy, có lẽ là trùng hợp, nhưng cứ liên tục có cảm giác lành lạnh thì không phải chuyện đùa rồi. Trong bóng tối nhất định có người đang dùng đại thần thông để dò xét, có lẽ là Đại La Tiên Tông, cũng có thể là Lạc Nhật Thần Giáo. Lão đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.